Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 267, áy náy trong lòng, góc truyện audio.com, cừu vô tự không nói gì, dứt khoát nhắm hai mắt lại, giống như muốn nghỉ ngơi, căn bản không nghĩ nhìn đến người này. Nam nhân đứng dậy, từ bàn cầm qua một cái khăn sạch lau khô mồ hôi trên trán và bên gáy của cừu vô tự. Động tác tương đối ôn nhu, cừu vô tự vẫn không nhúc nhích. Như là đã ngủ rồi, nhưng trong lòng hắn đích xác không bình tĩnh, trước kia cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng mà lúc này đây hắn vô cùng tuyệt vọng, người này tựa như một con rắn độc, đem hắn khống chế gắt gao, hơn nữa còn dùng cừu vô nhất uy hiếp hắn, chấm, cừu vô tự lần đầu tiên có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bởi vì chúng độc nên thân thể suy yếu, căn bản không thể đào tẩu. Nam nhân lau khô mặt cho hắn, lúc này mới ngồi trở lại, dùng ngón tay miêu tả đường nét trên gương mặt của cừu vô tự. Đôi mắt, cái mũi, sau đó nhẹ nhàng sờ bờ môi của cừu vô tự, động tác nhẹ giống như một cọng lông vũ lướt qua, cừu vô tự cảm giác ngứa đến không chịu được, cái này có thể so sánh như bị đau khi tra tấn bằng roi. Cừu vô tự không chịu được, đột nhiên mở to mắt, nói. Ngươi có thể cách ta xa một chút được không? Ngươi quấy rầy ta ngủ. Nam nhân cười một tiếng. Nói, tiền bối, không phải nói muốn xem thủ đoạn mới của ta sao? Nhanh như vậy liền muốn nghỉ ngơi. Cừu vô tự cũng không để ý. Tuổi tác của hắn trong ma giáo cũng không phải nhỏ. Đã là một trưởng lão. Nhiều năm như vậy cái khổ nào chưa nếm qua. Nam nhân tựa hồ rất hiểu rõ. Mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay chậm rãi sờ soạng từ bên gáy cừu vô tự đi xuống. Xẹt qua ngực, sau đó tới eo bụng, ngón tay linh hoạt, liền đem đai lưng của cừu vô tự mở ra. Cừu vô tự sửng sốt, nhịn không được cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy nam nhân không chút do dự cởi quần của mình. Trong lòng cừu vô tự có chút luống cuống, bất quá trên mặt thần sắc bất biến, nói, ngươi. Chấm chấm, ngươi làm gì vậy, ta cho rằng ngươi cũng là người quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới, nam nhân cười to lên, nói, ta chưa bao giờ là người quang minh lỗi lạc cả, ta chỉ biết làm thế nào mới có thể đạt tới mục tiêu của ta. Cừu vô tự mở to hai mắt nhìn người đem quần của mình kéo xuống. Hắn lúc này không chịu được nữa, dùng hết sức lăn lộn, muốn giãy dụa xuống giường. Chấm, bất quá cừu vô tự toàn thân vô lực, nam nhân duỗi tay chụp lại liền đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Lúc này càng không xong, cừu vô tự ở trong khống chế của hắn, nam nhân đem cừu vô tự ôm vào trong ngực, một bàn tay luồn dưới nách, sau đó nắm hàm dưới cừu vô tự, khiến cho hắn ngẩng đầu lên, một bàn tay khác linh hoạt liền đem quần áo cởi ra. Nhưng bởi vì cừu vô tự không phối hợp cho nên quần không cởi xuống hết. Liền dở dang treo ở trên người cừu vô tự. Nam nhân chế trụ cừu vô tự phản kháng. Bắt đầu thưởng thức thân thể hắn. Trên người cừu vô tự có mấy vết sẹo. Cũng là người thường xuyên vào sinh ra tử. Trên người có vết sẹo là không thể tránh được. Bất quá mấy cái sẹo ngược lại làm cho cừu vô tự có vẻ thực trắng. Hiện giờ thân thể lộ ra ngoài không khí hơi hơi run rẩy. Có lẽ bởi vì lạnh, cũng có lẽ bởi vì cừu vô tự tức giận. Cừu vô tự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói, đây là thủ đoạn mà ngươi nói. Nam nhân cười, nói, cũng không sai lắm, kỳ thật ta đã sớm có ý tưởng đối với tiền bối làm loại chuyện này. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Cừu vô tự cười lạnh nói. Vậy ngươi đúng là tên biến thái. Nam nhân chỉ cười, không có nói nữa, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cừu vô tự. Giống như đối đãi một món đồ chân quý dễ vỡ. Phi thường cẩn thận, cừu vô tự cảm giác được nhiệt độ cơ thể người kia so với hắn còn muốn cao hơn một ít. Cừu vô tự cảm thấy rất nóng, chỗ bị hắn sờ qua run rẩy không ngừng. Nam nhân cười nói. Cừu tiền bối, ngươi quá khẩn trương, thả lỏng một chút, ta sẽ làm một ít việc khiến ngươi thoải mái. Phải không, nhưng ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Nam nhân cúi đầu nhìn mặt cừu vô tự, nói, thật ra ta đã nhìn thấy. Cừu Vô Tự cắn răng, muốn dứt khoát đem đầu qua một bên đi giả chết, nhưng nam nhân giữ cằm, hắn căn bản không cho Cừu Vô Tự động, hình như hắn muốn cho Cừu Vô Tự nhìn chính mình bị động thủ. Cừu Vô Tự cảm thấy đây quả thực là sỉ nhục lớn. Không thể làm gì càng khiến cho hắn bực bội. Hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, có loại tư thế nhắm mắt làm ngơ. Khi Cừu Vô Tự nhắm mắt lại một khắc, đột nhiên nam nhân cúi đầu hôn trên môi Cừu Vô Tự một cái. Thấp giọng nói, Cừu tiền bối, mở to mắt nhìn ta. Chấm, Cừu Vô Tự thiếu chút nữa chấn kinh liền mở to mắt. Người kia thế nhưng đang hôn hắn, bất quá nghe được giọng nam nhân nói. Cừu Vô Tự càng thêm không muốn mở mắt, gắt gao nhắm mắt lại. Nam nhân trên mặt lộ ra buồn bực không vui cùng biểu tình bực bội. Hắn giống như hồi ức tới cái gì làm hắn dị thường táo bạo. Chỉ tiếc Cừu Vô Tự không có mở mắt, cho nên căn bản không có nhìn thấy bộ dạng không giống bình thường của đối phương. Nam nhân dứt khoát đem Cừu Vô Tự đặt ở trên giường. Sau đó ngăn chặn hai tay của hắn. Lại cúi đầu hôn, hắn dùng lực cạy môi Cừu Vô Tự, đem lưỡi chui vào trong miệng Cừu Vô Tự. Cừu Vô Tự sửng sốt một chút, cả người đều run rẩy lên. Nam nhân đem lưỡi vói vào trong, còn không ngừng dùng lưỡi dây dưa lưỡi Cừu Vô Tự. Cừu Vô Tự theo bản năng cắn vật đang càn quấy bừa bãi trong miệng mình. Nam nhân đau đến hít hà một hơi, thiếu chút nữa bị Cừu Vô Tự cắn đứt lưỡi. Hắn cũng không có đem lưỡi rời khỏi, mà là dùng một tay đem đôi tay Cừu Vô Tự áp chế lên đỉnh đầu. Một tay khác của hắn nắm hàm dưới của Cừu Vô Tự đem miệng mở ra. Cừu Vô Tự hừ một tiếng, khớp hàm liền buông lỏng ra. Nam nhân lập tức lại tàn sát bừa bãi ở trong khoang miệng Cừu Vô Tự. Mùi vị máu tanh dày đặc theo đầu lưỡi xẹt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng Cừu Vô Tự. Cừu Vô Tự không thể khép miệng, chỉ có thể dồn dập hô hấp, mùi vị máu làm hắn cực kỳ không thoải mái. Khoang miệng hai người trừ nước bọt còn có máu, lưỡi nam nhân chảy rất nhiều máu, nhưng hắn lại như không biết đau. Cừu Vô Tự chỉ cần nuốt là có thể cảm giác được máu dính cổ họng. Khó chịu lợi hại, mà chất dịch không kịp nuốt theo khóe miệng Cừu Vô Tự chảy xuống. Đó đều là máu loãng. Lăn xuống cổ làm áo đều nhiễm hồng. Nam nhân rốt cuộc dừng nụ hôn, dùng ngón tay lau sạch máu tươi nơi khóe miệng Cừu Vô Tự. Cừu Vô Tự nhìn khóe miệng hắn cũng có máu rỉ ra không ngừng. Làm bờ môi đều ướt, nhìn như vậy thoạt nhìn có chút quỷ dị, làm người ta phát lạnh. Nam nhân cũng lau lau miệng mình, nói, Cừu tiền bối, ngươi cắn ta, chấm, đau quá. Thật đáng tiếc, thiếu chút nữa đã cắn đứt lưỡi ngươi. Nam nhân bởi vì lưỡi bị thương cho nên nói chuyện có chút kỳ quái. Có điểm mơ hồ không rõ. Thế nhưng nghe ra so với vừa rồi ôn nhu hơn nhiều. Nam nhân thở dài một tiếng. Nói, ngươi luôn, đối xử với ta tàn nhẫn. Như vậy, Cừu Vô Tự nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nam nhân cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng. Đôi tay nóng hổi lại bắt đầu ở trên người Cừu Vô Tự tùy ý vuốt ve. Sau đó đột nhiên liền cầm chỗ yếu ớt kia. Cừu Vô Tự mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nam nhân vẫn cứ chế trụ. Bằng không Cừu Vô Tự tuyệt đối là đã phản kháng. Đừng lo lắng, ta có thể làm ngươi phi thường thoải mái. Thả lỏng một chút đi. Thân thể Cừu Vô Tự liên tục run rẩy, nói. Ta thật hối hận vừa rồi không cắn mạnh một chút, vậy thì hiện tại ngươi nói không ra lời rồi. Nam nhân cười, nói, thật đáng tiếc, động tác quá ôn nhu, hơn nữa thoạt nhìn rất có kỹ xảo. Cừu Vô Tự tận lực làm mình không phản ứng, chỉ là bất luận như thế nào vẫn nổi lên một ít phản ứng. Cái này làm cho nam nhân thật cao hứng, Cừu Vô Tự hận không thể trực tiếp ngất đi, cũng miễn cho bị người nhục nhã. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cắn chặt răng cố nén. Tận lực làm cho mình không lộ ra thần sắc hoảng loạn. Tay nam nhân linh hoạt, cảm giác được hô hấp Cừu Vô Tự trở nên hỗn độn. Hắn nhịn không được cười nói. Tiền bối thoải mái sao? Cừu Vô Tự cắn răng không nói lời nào. Nam nhân cũng không có hỏi lại. Qua thời gian rất lâu, Cừu vô tự cố chịu đựng vẫn có chút tác dụng. Nam nhân tựa hồ có chút buồn bực vì nhìn không thấy cừu vô tự phát tiết ra. Nhịn không được nheo nheo mắt, nói, cừu tiền bối, ta vẫn luôn rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cừu vô tự không nói lời nào. Nam nhân giống như muốn tán gẫu cùng cừu vô tự, nhưng động tác trên tay không ngừng. Ngươi vì cái gì thích đi nơi nơi nhặt cô nhi? Thu nhiều đệ tử như vậy làm gì? Thân thể cừu vô tự đột nhiên run rẩy một chút, bất quá nhanh chóng lại điều chỉnh hô hấp, cắn răng không để ý nam nhân. Nam nhân lại nói, chẳng lẽ ngươi thích trẻ con? Bất quá nghĩ lại cừu vô nhất đáng yêu như vậy, thật là làm người ta thích, ta cũng thực thích nó. Ngươi, cừu vô tự trừng mắt, ngươi dám động đệ đệ. Ta, nam nhân cười, nói, đừng lo lắng, tuy rằng đệ đệ của ngươi làm người ta thích, nhưng mà ta thích nhất vẫn là tiền bối đây. Đừng lo lắng, nam nhân cố ý xuyên tạc ý tứ của cừu vô tự. Cừu vô tự cũng không nói nữa. Vừa rồi mở miệng, thiếu chút nữa hắn liền phát ra âm thanh kỳ quái. Cừu tiền bối, ngươi tổng cộng nhặt 28 đệ tử, còn có một đệ đệ. Như vậy tính toán đã nhặt 29 cô nhi, ngươi rốt cuộc là có tâm địa Bồ Tát, hay là, nam nhân nói đến chỗ này, đột nhiên âm thanh cũng nghe không ra là vui hay là giận, hay là trong lòng có quá nhiều áy náy. Cừu vô tự phát ra một tiếng, tựa hồ bị nam nhân nói hoảng sợ, nháy mắt liền phát tiết, tiếp theo cả người đều vô lực nằm liệt ở trên giường. Căn bản không cần nam nhân áp chế. Hắn cũng đã không còn một chút sức lực, ánh mắt cừu vô tự có chút tan rã, sau đó dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nam nhân. Nam nhân đứng dậy, dùng khăn lau khô tay mình, thong thả ung dung sửa sang lại quần áo cho cừu vô tự. Đắp chăn, cười nói, cừu tiền bối nghỉ ngơi đi, ta còn có việc khác cần hoàn thành, không thể luôn ở cạnh ngươi. Trong khi nam nhân sửa sang lại quần áo, cừu vô tự cố nâng người bắt lấy tay áo nam nhân. Cố hết sức nói, ngươi là ai? Cừu vô tự đã bất chấp vừa rồi cảm thấy thẹn, trong lòng có vấn đề quan trọng cần biết rõ. Nam nhân cười, nhìn thoáng qua tay cừu vô tự bắt lấy tay mình. Hắn cầm tay cừu vô tự nhẹ nhàng đem xuống. Ta là ai có quan hệ gì? Người đáng chết cũng đã sớm chết, nhiều năm như vậy rồi. Ngươi thu nhiều đệ tử trong lòng đã tốt hơn chưa? Ngươi còn nhớ rõ hắn? Thật là làm ta có chút giật mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Chấm, cừu vô tự gắt gao bắt lấy tay hắn, không cho hắn rời đi. Ánh mắt ở trên mặt nam nhân không ngừng đánh giá. Chỉ là phòng quá tối, cừu vô tự căn bản thấy không rõ lắm. Cừu vô tự lúc này mới nhớ tới, từ khi bị bắt đến đây lúc nào cũng đều ở trong bóng tối. Hắn không biết người nam nhân này rốt cuộc trông như thế nào. Cũng không biết người nam nhân này tên gọi là gì. Thật sự quá kỳ quái. Nam nhân không trả lời hắn. Chỉ là nói, cừu tiền bối, ta đi đây. Cừu vô tự căn bản không giữ được hắn. Nam nhân đã đem màn buông xuống. Sau đó xoay người đi. Cừu vô tự sốt ruột, dùng lực kéo lấy màn. Chỉ là hắn sức lực quá yếu, căn bản không thể kéo ra. Bóng tối tràn ngập trong phòng, xuyên thấu qua màn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nam nhân kia rất mơ hồ. Cừu vô tự nhịn không được nói, chờ đã, ngươi, ngươi xoay người lại. Nam nhân cười, nói, cừu tiền bối thân thể suy yếu, đừng quá kích động, vì có thể sớm một chút nhìn thấy đệ đệ đáng yêu. Ngươi cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Cừu vô tự lại kéo màn một phen, chỉ là vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Hắn sốt ruột nói, ngươi từ từ, đừng đi. Nam nhân đã mở cửa ra, có chút ánh sáng chiếu vào, nhưng mà cừu vô tự cách màn vẫn không thấy rõ lắm. Thậm chí so với vừa rồi càng thêm mơ hồ, nam nhân cười khổ một tiếng, nói, cừu tiền bối, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Hiện tại thật giống như trước kia. Giống nhau như đúc, cót két, một tiếng đóng cửa thực nhẹ, sau đó âm thanh đã bị ván cửa ngăn cách, cừu vô tự nghe được tiếng bước chân càng lúc càng xa. Nam nhân đã rời đi, không biết đi nơi nào. Cừu vô tự suy yếu thở phì phò, hắn đột nhiên có chút choáng váng hoa mắt, cũng không biết là vì vừa rồi bị kim châm làm cho suy yếu, hay thân thể có chút tốt mà mệt mỏi. Cửu Vô Tự mơ mơ màng màng, hắn mơ thấy chuyện thật lâu trước kia, nhưng mà đó cũng không phải một giấc mộng đẹp, đã rất nhiều năm hắn không có mơ thấy chuyện kia. Ở trong mộng hư vô mờ mịt, Cửu Vô Tự nghe được một âm thanh, chỉ là một lời nói. Từ từ, đừng đi, nháy mắt Cửu Vô Tự liền từ trong mộng tỉnh lại, đầu đều là mồ hôi lạnh, không ngừng thở hổn hển, giống như ngay sau đó liền phải chết. Trước mắt vẫn là một mảnh u ám, không có người ở bên cạnh, hắn cảm thấy đôi mắt có chút cay cay, nhịn không được nhớ tới lời nam nhân đã nói. Hắn nói rất đúng, ta biết chính mình cũng không có tâm địa Bồ Tát, hết thảy chỉ là vì để trong lòng thanh thản hơn một ít. Chỉ là bởi vì áy náy mà thôi. Ở bên kia, Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã phái người đi truyền tin về Khai Phong. Nhưng đường đi Khai Phong cũng không gần, cần chờ đợi mới được. Nghe Diệp Tâm do dự, nói, chúng ta là mau chóng lên đường, hay là lưu lại nơi này chờ. Theo lý mà nói, bọn họ đích xác phải mau chóng lên đường về trong giáo. Như vậy mới có thể lấy được một mảnh ra, nhưng Cốc Ngụy còn chưa có nói cho bọn họ thời gian cùng địa điểm trao đổi cựu trưởng lão. Hơn nữa Cốc Ngụy cùng Đại sư huynh Thương Đình phái hiển nhiên ở gần đây. Nói không chừng có khả năng ở trong trang. Nghe Diệp Tâm kỳ thật cũng không muốn cho bọn họ như ý nguyện. Dùng ba mảnh ra đi đổi người. Đây là kế sách kém cỏi nhất. Hạ hạ sách, tốt nhất là có thể cứu cựu trưởng lão ra. Cũng không đem ba mảnh ra giao cho bọn họ. Nghe Diệp Tâm đối với Đại sư huynh Thương Đình phái thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ giao đấu qua vài lần, nhưng mà tựa hồ đều làm Đại sư huynh Thương Đình phái chiếm thế thượng phong. Trong lòng Nghe Diệp Tâm cực kỳ khó chịu, bọn họ chỉ cần vừa rời nơi này, như vậy chính là bị ép dựa theo ý người khác mà bắt đầu hành động. Toàn bộ đều do người khác an bài quỹ đạo, Mộ Dung Trường Tình cũng thực do dự, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bây giờ còn có một việc rất kỳ quái. Ngươi nói xem Đại sư huynh Thương Đình phái muốn hộp gỗ chứa mảnh ra. Mà trang chủ Vạn Triều Sơn trang cũng có một cái hộp gỗ như vậy. Hắn vì cái gì không đi đoạt lấy chứ? Mộ Dung Trường Tình nghe xong nhíu nhíu mày. Cảm thấy Nghe Diệp Tâm nói có lý. Nghe Diệp Tâm lại nói. Ta cảm thấy chỉ có ba khả năng. Trang chủ Vạn Triều Sơn trang rất phô trương. Cho đệ nhất mỹ nhân võ lâm hộp gỗ làm của hồi môn. Cho nên không có người nào không biết Vạn Triều Sơn Trang có một cái hộp gỗ. Đại sư huynh Thương Đình phái cùng Cốc Ngụy tuyệt đối cũng biết nơi này có cái hộp gỗ. Nhưng họ chậm chạp không làm gì đối với cái hộp gỗ này kỳ thật cũng chỉ có ba khả năng. Thứ nhất, bọn họ còn chưa có tìm được vị trí cất giấu hộp gỗ. Loại khả năng này thật sự là quá nhỏ. Vạn Triều Sơn Trang cảnh giác quá thấp. Chỗ giấu hộp gỗ kỳ thật cũng không bí mật. Thứ hai, Vạn Triều Sơn Trang cùng bọn họ vốn dĩ chính là một đám. Cho nên bọn họ căn bản không cần cướp. Điểm này Mộ Dung Trường Tình cũng đã nghĩ tới. Đại sư huynh Thương Đình phái cùng Cốc Ngụy đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thật sự làm người ta nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ có thể ở Vạn Triều Sơn Trang tự nhiên đi lại. Điểm này cũng thực khả nghi. Đương nhiên còn có một khả năng. Chính là hộp gỗ ở Vạn Triều Sơn Trang kỳ thật là đồ giả. Cho nên bọn họ mới không có động thủ cướp đi, bởi vì không cần phải làm như vậy. Cách chương.